Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, 231. Thiên Khiếu say rượu. Ban đêm, Tuyết Thiên Khiếu bị Hạ Phong phú tiệc rượu vì Lãnh Minh Dạ phu phu đón gió tẩy trần. Minh Dạ ca: "A Văn tẩu tử, ta kính các ngươi một ly." Bưng lên chén rượu tới, làm chủ nhà Tuyết Thiên Khiếu vội vàng kính rượu. Ân, cụng ly, cúi đầu, ba người uống một hơi cạn sạch. Thiên Khiếu: "Thiên Binh đâu? Hắn như thế nào không có tới? Không có nhìn đến cái này Kim Điệp Vương Phi tham dự tiệc rượu." Tô Văn cảm thấy có điểm kỳ quái. Theo lý thuyết, bọn họ là khách nhân. Tuyết Thiên Khiếu phu phu là chủ nhân. Làm chủ nhân nào có không ra tiếp đón khách nhân đạo lý a? Chẳng lẽ, này vợ chồng son cãi nhau? A, hắn có chuyện muốn xử lý. Đêm nay, ta bồi ngươi cùng Minh Dạ ca uống. Nhất định phải uống cái một say phương hưu. Nói chuyện, Tuyết Thiên Khiếu ân cần vì hai người rót rượu. Không phải Thiên Binh không muốn tới, mà là hắn không có đi kêu trời binh lại đây. Bởi vì giờ này khắc này, hắn còn không nghĩ đi đối mặt người kia. Cái gì một say phương hưu a? Ta nhưng không nghĩ cõng hắn trở về. Hắn a vững vàng đâu. Nói đến cái này, Tô Văn khó chịu liếc chính mình nam nhân liếc mắt một cái. Lãnh Minh Dạ gia hỏa này rượu phẩm kém đến thực. Hắn nhưng không nghĩ nam nhân uống nhiều quá ôm hắn giải rượu, đã chịu ái nhân oán độc. Sủng nịch, ánh mắt, Lãnh Minh Dạ nhàn nhạt cười, nhìn hai người nhu tình mật ý hỗ động. Tuyết Thiên Khiếu càng cảm thấy đến đau lòng lợi hại, vì cái gì Minh Dạ ca có thể cùng A Văn tẩu tử hữu tình nhân trung thành quyến trúc, mà ta cùng Thiên Binh lại không thể ở bên nhau đâu? Vì cái gì? Bưng lên chén rượu tới, Tuyết Thiên Khiếu hung hăng lại uống lên hai ly. Nhìn một ly tiếp theo một ly mãnh chuốc rượu Tuyết Thiên Khiếu, Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ đều là sửng sốt. Thiên Khiếu: "Đừng uống nhiều như vậy, để ý trong chốc lát Thiên Binh không cho ngươi vào nhà." Mỉm cười, Tô Văn giữ chặt một bên mãnh chuốc rượu nam nhân nghe ngôn. Tuyết Thiên Khiếu cười khổ một tiếng: "Không có quan hệ, hắn mặc kệ ta, Thiên Binh. Ha ha ha, hắn mới sẽ không quản ta đâu. Hắn rốt cuộc không bao giờ sẽ quản ta. Không bao giờ sẽ để ý tới chính mình. Bởi vì hắn đã có thích người. Bởi vì hắn thực mau liền sẽ rời đi ta." Đẩy ra rồi Tô Văn tay. Tuyết Thiên Khiếu giơ lên đầu lại uống lên một ly. "Thiên Khiếu, ngươi làm sao vậy?" Nhìn chằm chằm hốc mắt đỏ lên, khóe miệng tươi cười khác thường chua xót đệ đệ. Lãnh Minh Dạ hơi kinh hãi: "Ta không có việc gì Minh Dạ ca. Tới, ta lại bồi ngươi uống hai ly. Ngươi cùng A Văn có thể tới xem ta. Ta thật là rất cao hứng." Làm, nói chuyện, Tuyết Thiên Khiếu lại uống lên một ly. "Thiên Khiếu, nhìn uống như vậy hào sảng đệ đệ." Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhíu mày. Thiên Khiếu tính tình tương đối thanh thoát. Mặc kệ là vui vẻ, vẫn là không vui sự tình, hắn đều tàng không được. Mà giờ phút này hắn vừa thấy liền biết tâm tình thực không xong. Hơn nữa là không xong tột đỉnh. "Minh Dạ ca, ngươi uống a, tử phùng chi kỷ thiên bôi thiểu a. Huống chi, chúng ta vẫn là huynh đệ đâu." Cao hứng, uống. Nói Tuyết Thiên Khiếu lại cho chính mình tới rồi một chén rượu. Giơ lên đầu lại uống hết, nhìn tả một ly hữu một ly. Chớp mắt nhi công phu nhi liền uống hết hai bầu rượu Tuyết Thiên Khiếu. Lãnh Minh Dạ một phen đoạt lấy đệ tam bầu rượu: "Được rồi Thiên Khiếu, ngươi không thể uống nữa, trở về nghỉ ngơi đi." Nhìn đến Tuyết Thiên Khiếu đã say, Lãnh Minh Dạ liền cương ngạnh ngăn trở hắn. Không nghĩ làm hắn lại uống rượu, nghe được lời này, đã có bảy phần men say Tuyết Thiên Khiếu ngẩn người. Ngay sau đó oa một tiếng khóc ra tới: "Minh Dạ ca, Minh Dạ ca, ô ô, liếc thấy ôm lãnh Minh Dạ kêu rên ra tiếng nam nhân. Tô Văn một trận vô ngữ, đây là tình huống như thế nào? Tuyết Thiên Khiếu cái này hỗn cầu, này lại là sướng nào vừa ra a? Ôm nam nhân nhà hắn khóc cái gì a? Thiên Khiếu, ngươi đừng khóc, có chuyện gì, ngươi nói cho Minh Dạ ca. Minh Dạ ca nhất định giúp ngươi. Nhìn ghé vào chính mình trong lòng ngực khóc như vậy thương tâm. Đệ đệ, lãnh Minh Dạ vội vàng trấn an, nói vậy Thiên Khiếu nhất định là gặp được cái gì khó xử. Nếu không, hắn cũng sẽ không như thế thương tâm khổ sở, Minh Dạ ca. Hắn không cần ta, không cần ta, bắt lấy lãnh Minh Dạ ống tay áo. Tuyết Thiên Khiếu như cũ là khóc đến không thể tự chế. Đem trong lòng ủy khuất, thống khổ, thương tâm cùng khổ sở, toàn bộ đều phát tiết ra tới, cái gì? Ai không cần ngươi? Nhìn khóc một phen nước mũi một phen nước mắt Tuyết Thiên Khiếu. Lãnh Minh Dạ khó hiểu hỏi, Thiên Binh, hắn không cần ta, hắn muốn cùng ta hợp ly, hắn phải rời khỏi ta. Ôm lãnh Minh Dạ cánh tay, Tuyết Thiên Khiếu tiếp theo lại gào lên, hắn sợ quá. Sợ quá Thiên Binh cứ như vậy đi luôn. Sợ quá, hắn sẽ không còn được gặp lại người kia. Hắn sẽ vĩnh viễn mất đi người kia. Hắn không cần. Nghe vậy, lãnh Minh Dạ liên tiếp nhíu mày. Này nếu là chuyện khác, có thể giúp hắn nhất định giúp. Chính là, này hai vợ chồng chuyện này. Hắn cái này làm anh chồng thật đúng là không tốt lắm nhúng tay a. Nghe được Tuyết Thiên Khiếu khóc lóc kể lể, Tô Văn nhịn không được trợn trắng mắt, còn tưởng rằng là chuyện gì nhi đâu. Nguyên lai là phu phu hai cái cãi nhau. Ta nói Tuyết Thiên Khiếu ngươi có thể có chút tiền đồ không? Ngươi có thể hay không giống cái nam nhân dường như? Khóc cái gì khóc a? A Văn, hắn không cần ta. Nhìn bị chính mình hấp dẫn lại đây, quay đầu muốn đầu nhập chính mình ôm ấp khóc lớn một hồi Tuyết Thiên Khiếu. Tô Văn mau tay nhanh mắt, một phen đem người đẩy trở lại lãnh Minh Dạ trong lòng ngực, vui đùa cái gì vậy? Hắn nhưng không nghĩ lộng một đống lớn nước mũi nước mắt treo ở trên người mình. Nếu lãnh Minh Dạ đều đã là một thân nước mũi nước mắt, vậy nhưng chính hắn hy sinh đi, nhìn chính mình ái nhân. Lãnh Minh Dạ bất đắc dĩ nhấp nhấp miệng, đây là tính toán nhưng chính hắn một cái tai họa tiết tấu sao? Ai, không phải xảo cái giá sao? Hai vợ chồng a đầu giường cãi nhau giường ngủ cùng, không có việc gì, tới, đêm này ly uống rượu, trở về cùng hắn nhận cái sai liền không có việc gì. Nói chuyện, Tô Văn lấy ra một ít thuốc bột, chiếu vào Tuyết Thiên Khiếu chén rượu. A Văn, liếc thấy Tô Văn đem một ly hạ dược rượu đưa cho Tuyết Thiên Khiếu. Lãnh Minh Dạ kinh hô ra tiếng, ân, rượu ngon, tiếp nhận chén rượu tới. Tuyết Thiên Khiếu uống một hơi cạn sạch, yên tâm, không phải độc dược, nhìn chính mình nam nhân kia khẩn trương hề hề bộ dáng. Tô Văn cười khẽ ra tiếng, đó là cái gì? Nhìn chằm chằm chính mình ái nhân. Lãnh Minh Dạ lại hỏi, được rồi, đừng hỏi như vậy nhiều, đem hắn đỡ trở về nghỉ ngơi đi. Tuyết Thiên Khiếu đều say một hồi khóc trong chốc lát cười. Thần trí đều không rõ, lúc này, muốn cho chính hắn đi trở về đi, đó là tuyệt đối không có khả năng. Ân, khẽ gật đầu, Lãnh Minh Dạ nâng dậy trong lòng ngực Tuyết Thiên Khiếu. Tuy rằng không biết A Văn cấp Thiên Khiếu hạ chính là cái gì dược. Bất quá Lãnh Minh Dạ tưởng, A Văn không phải không đúng mực người. Hẳn là không đến mức cho chính mình đường đệ hạ cái gì độc dược. Lãnh Minh Dạ đỡ say mơ mơ màng màng. Liền đi đường đều đi ngang Tuyết Thiên Khiếu. Tô Văn còn lại là kêu một cái tiểu nha hoàn ở phía trước biên nhi dẫn đường. Thực mau. Đoàn người liền đi tới Kim Điệp Vương phòng ngủ ngoài cửa, mở cửa, cất bước tiến lên, Tô Văn chụp đánh nổi lên cửa phòng, nghe được Tô Văn tiếng đập cửa. Trong phòng thiên binh hơi hơi chinh lăng một chút, hắn cùng Tuyết Thiên Khiếu từ trước đến nay đều là tách ra ngủ. Hắn ngủ ở bên này nhi, Tuyết Thiên Khiếu ngủ ở trong thư phòng. Trên cơ bản mỗi ngày dùng quá cơm chiều lúc sau, Tuyết Thiên Khiếu liền sẽ không lại hướng hắn bên này nhi chạy, chính là hôm nay. Tới, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là thiên binh như cũ đứng dậy khác tới rồi cửa. Vì bên ngoài nhi người mở ra cửa phòng, vương tử. Vương tử phi điện hạ, liếc thấy ngoài cửa ba người, thiên binh vội vàng thi lễ, thiên binh a. Thiên Khiếu hắn cùng Minh Dạ hai cái uống rượu uống nhiều quá. Trong chốc lát kêu dạ dày đau, trong chốc lát kêu đau đầu, một hồi khóc, trong chốc lát cười, cho nên chúng ta liền đem hắn cho ngươi đưa về tới. Mỉm cười, Tô Văn như thế nói, a, giao cho ta đi. Liếc thấy vậy khác như cũ treo ở Lãnh Minh Dạ trong lòng ngực say khuôn mặt từ đỏ bừng. Đã là bất tỉnh nhân sự Tuyết Thiên Khiếu, thiên binh vội vàng cất bước tiến lên, đem người từ Lãnh Minh Dạ trong lòng ngực cấp đỡ lại đây. Thiên binh, hắn uống nhiều quá, phiền toái ngươi nhiều chiếu cố. Nhìn đối phương, Lãnh Minh Dạ nghiêm túc giao đãi, liền tính là cãi nhau cũng là phu phu a. Nói vậy, thiên binh sẽ không bởi vì phía trước cãi nhau qua, liền mặc kệ Thiên Khiếu đi. A, điện hạ yên tâm, ta sẽ chiếu cố hắn. Mặc dù Lãnh Minh Dạ không nói, làm Tuyết Thiên Khiếu vương phi, là một cái bồi ở hắn bên người nhi 20 năm, vẫn luôn đem hết tâm lực bảo hộ hắn. Thần Chen Hi Si Tiểu TXT nói võng www.cxinxitxt.com chiếu cố hắn. Yêu hắn người, thiên binh lại như thế nào sẽ mặc kệ Thiên Khiếu đâu. Thiên binh, người cần phải một tấc cũng không rời chiếu cố hảo hắn a. Bằng không hắn một hồi nơi này đau, trong chốc lát chỗ nào đau, chính mình sẽ từ trên giường lăn xuống tới. Mở miệng, Tô Văn cẩn thận giao đãi, hắn chính là cấp Thiên Khiếu hạ dược. Nếu là không có thiên binh vị này giải dược tại bên người, như vậy, hắn biện pháp đã có thể không linh. Ân, vương tử phi yên tâm, ta sẽ ở hắn bên người một tấc cũng không rời chiếu cố hắn. Cảm ơn ngài cùng vương tử điện hạ, đưa Thiên Khiếu trở về. Nói chuyện, thiên binh cảm kích nhìn hướng về phía hai người, hắc hắc. Đều là người trong nhà, thiên binh không cần khách khí, chúng ta đây liền đi rồi. Mỉm cười, Tô Văn hướng chủ nhân ra cáo từ, cung tiễn vương tử. Vương tử phi điện hạ, cúi đầu, thiên binh vội vàng thi lễ, rời đi Tuyết Thiên Khiếu sân. Tô Văn phu phu về tới bọn họ phòng, A Văn. Người rốt cuộc cấp Thiên Khiếu hạ cái gì dược a? Nhìn chằm chằm vẻ mặt thần bí ái nhân, Lãnh Minh Dạ lại hỏi, xuân dược a? Mở miệng, Tô Văn đúng sự thật đáp lại, cái gì? Trừng mắt, Lãnh Minh Dạ vẻ mặt không thể tin tưởng, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái a? Phu phu sao? Đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, lăn đến cùng nhau thì tốt rồi. Nhìn ái nhân kia phúc không có gì ghê gớm bộ dáng, Lãnh Minh Dạ khóe miệng một trận run rẩy, ngươi, trên người của ngươi như thế nào sẽ có xuân dược? Loại này dược, ái nhân trên người không nên có a. Kỳ thật, này bình dược là cho Hắc Phong cùng Bạch nếu chuẩn bị. Này hai cái đồ ngốc, cả ngày ám muội tới ái ám muội đi, ai cũng không mở miệng thông báo. Dây dưa dây cà đều 20 năm, xem ta đều sốt ruột. Nghe vậy, Lãnh Minh Dạ trên trán xẹt qua ba điều hắc tuyến. Cho nên, đây là A Văn muốn bắt đi tính kế hắn đồ đệ cùng hắn cái kia tỏa kỵ. Kết quả hiện tại cấp Thiên Khiếu dùng tới. Này có thể được không? Vạn nhất, Thiên Khiếu cùng thiên binh bọn họ hai cái, đem tâm đặt ở trong bụng đi, bảo đảm không thành vấn đề. Ngươi đánh với ngươi đánh cuộc, ngày mai bọn họ tiểu phu phu hai cái xác định vững chắc hòa hảo. liếc thấy Tô Văn Định liệu trước bộ dáng, Lãnh Minh Dạc hơi hơi gật gật đầu. Chỉ mong đi, dù sao dược đã hạ. Hơn nữa, loại này dược lại không có giải dược. Nói nữa, phu phu gian làm điểm phu phu chuyện này, nghĩ đến cũng không thương Phong Nhã đi. Được rồi, Thiên Khiếu vấn đề giải quyết. Đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai ta còn muốn đi dạo Kim Điệp Thành đâu. Kim Điệp Thành hiện tại chính là giàu có và đông đúc phồn hoa thực. Cho nên, Tô Văn quyết định ngày mai nhất định phải hào hào đi dạo một dạo. Hào gật đầu, Lãnh Minh Dạ lôi kéo ái nhân tay đi vào nội thất. Hết chương.